Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, cật điểm hậu hối dược, thực hiện, thư viện báo, chương 3, tô tranh. Tô Dương không thế nào biết chơi game, cho nên vô cùng nghe lời địa đỉnh ở phía trước. Hắn cái này thánh chức giả có hai cái kỹ năng, một cái tên là hướng dẫn vầng sáng, một cái tên là chữa trị ánh sáng. Cái trước là dụ quái vật cừu hận dùng, cái sau là hồi máu dùng, cho mình sử dụng có trị liệu tăng thêm, cho đồng đội sử dụng không có trị liệu tăng thêm. Hết thảy 5 cái đội viên, chỉ có một cái nữ, gọi là tiểu tử Dĩnh Nhi, là cái cung tiễn thủ, dài đến còn rất đẹp mắt, nhưng đoàn người đều hiểu, chương này xinh đẹp khuôn mặt 89/10 là tăng lên qua. Tô Dương cái này thánh chức giả đè vào phía trước nhất, phóng thích hướng dẫn vầng sáng hấp dẫn 5 cái ma hóa con thỏ. Nó 4 người điên cuồng phát ra. Đúng, chính là như vậy. Mộc Vũ tranh phong có thể a. Cái này hướng dẫn vầng sáng thả không tệ, thoáng cái đem 5 con thỏ đều lồng vào đi. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn lọt mất một cái đâu. Tiếp tục bảo trì. Đối với phong lưu tiểu ca ca, khích lệ. Tô Dương không để bụng không có lên tiếng, tiếp tục dùng chính mình búa lớn nện tiểu quái. Hắn phát ra tuy nhiên không cao, nhưng có thể đánh bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Tô Dương tuy nhiên không sao cả chơi qua trò chơi, nhưng lực phản ứng cùng khả năng tính toán cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Hắn có thể tính toán ra hướng dẫn vầng sáng có thể phạm vi bao phủ. Xác thực bảo vệ chính mình duy nhất một lần đem tất cả con thỏ cừu hận kéo qua, không cho đồng đội bị thương tổn. Từ một điểm này nhìn lại, hắn thật là hội chơi. Không bao lâu, một cái ma hóa con thỏ bị phong lưu tiểu ca ca, cái chiến sĩ này chém giết. Con thỏ chi chi kêu tử vong, rơi xuống một cái tiền đồng. Đây là trò chơi tiền tệ. Trong trò chơi tiền tệ có 3 loại. Từ thấp đến cao theo thứ tự là đồng tệ, ngân tệ, kim tệ. 1 kim tệ bằng 10 ngân tệ bằng 100 đồng tệ. Giết chết ma hóa con thỏ thỉnh thoảng sẽ rơi xuống tiền tệ. Loại này tiền tệ tại trò chơi sơ kỳ là vô cùng chân quý. Phong lưu tiểu ca ca cấp tốc đem đồng tệ nhặt lên, vừa cười vừa nói, tiền ta cầm trước, các loại hoàn thành nhiệm vụ về sau lại phân. Nó 4 người đều gật đầu đồng ý, 5 người dù sao cũng không nhận ra, cho nên không nói lời nào. Tô Dương càng là giữ yên lặng một câu không nói. 20 con ma hóa con thỏ rất nhanh giết hết. Kế tiếp là cái thứ hai nhiệm vụ, cần giết ma hóa gà rừng. Giết chết loại quái vật này về sau hội rơi xuống lông gà. Tập hợp 20 cây lông gà về sau liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ ba là thu thập hồng diệp thảo, hái đầy đủ 20 gốc là được. 3 cái nhiệm vụ chỉ phí mọi người 20 phút thời gian. Đồ vật gom góp, phong lưu tiểu ca ca nói với mọi người. Nhiệm vụ hoàn thành, trước tiên đem tiền phân, hết thảy 14 mai đồng tệ. Ta lấy 2 cái, mỗi người các ngươi 3 cái. Nói xong hắn liền tiến hành giao dịch, cho mỗi người 3 cái đồng tệ. Chút tiền ấy tuy nhiên lên không cái gì dùng, nhưng vẫn là để trong đội ngũ mấy người cảm giác thật thoải mái. Cái này phong lưu tiểu ca ca vẫn là thật biết lung lạc nhân tâm. Tô Dương cũng không có cự tuyệt, lấy tiền liền lui ra đội ngũ. Chính muốn ly khai, phong lưu tiểu ca ca bất chợt tới nhưng nói ra, Mộc Vũ tranh phong, có thể thêm cái hảo hữu sao? Chúng ta cùng một chỗ tổ đội đi. Bạn tốt có thể thêm, tổ đội thì miễn, ta muốn một người thể nghiệm trò chơi. Đây coi như là cự tuyệt. Cái này cao độ chân thực trò chơi tuy nhiên dẫn phát Tô Dương lòng hiếu kỳ cùng hứng thú. Nhưng Tô Dương cũng không tính một mực cày quái thăng cấp. Hắn cũng không có bao nhiêu lòng háo thắng, nhất định phải đem càng nhiều kinh lịch đặt ở tìm việc làm trong chuyện này. Dù sao hắn còn đến sinh hoạt, mà lại cái này tài khoản hắn cũng không có ý định lâu chơi. Các loại tô tranh trở về thì đưa cho nàng. nhà đầu kia ưa thích chơi game. Trong nhà không có tiền khẳng định không có cách nào mua cho nàng trò chơi thiết bị. Cái này đầu khôi vừa vặn có thể cho nàng. Vậy được a, về sau có cơ hội cùng một chỗ tổ đội. Phong Lưu tiểu ca ca vẫn chưa miễn cưỡng. Chỉ là hắn cảm thấy Tô Dương cái này con người thật kỳ quái. Rõ ràng tuổi không lớn lắm, nhưng nhìn lấy lại tốt thâm trầm, khiến người ta xem không hiểu, cũng không phải đặc biệt dễ dàng tiếp cận. Mộc Vũ Tranh Phong, ngươi cái danh xưng này rất đặc biệt a. Phong Lưu tiểu ca ca đột nhiên nói một câu như vậy. Tô Dương nhấp nhô đáp, muội muội cho ta lấy. Thì ra là thế. Phong Lưu tiểu ca ca tỏ ra là đã hiểu. Ta đi trước. Tốt, có cơ hội gặp lại. Tô Dương hồi thôn giao nhiệm vụ, lần nữa xác nhận mấy cái nhiệm vụ mới về sau liền đạp vào đơn soát con đường. 6 giờ chiều, Tô Dương theo trong trò chơi đăng xuất, lấy ra đặt ở trên tủ đầu giường người lớn tuổi điện thoại di động. Nửa ngày không có nhìn, chưa tin tức thật đúng là không ít. Đương nhiên, đại bộ phận là đồng học trong nhóm phát, Sở Phi là chủ nhóm. Tô Dương trò chơi thiết bị cũng là Sở Phi cho. Mục đích rất đơn giản, thì là muốn cho Tô Dương chính mình công hội. Mặt khác, Mộc Vũ Tranh Phong cũng cho hắn phát tới tin tức. Lão ca, nghe nói ngươi về nhà à nha. Đây là Mộc Vũ Tranh Phong phát tới giọng nói tin tức. Mộc Vũ Tranh Phong là Tô Dương muội muội biệt danh. Tô Dương tiểu muội gọi Tô Tranh, nhũ danh Tranh Tử. Đúng vậy a, đêm qua hồi, ngươi chừng nào thì trở về? Tô Dương lập tức cho Tô Tranh hồi giọng nói tin tức. Không bao lâu, Tô Tranh bên kia phát tới video liên tiếp. Tô Dương lập tức kết nối. Trên màn hình điện thoại di động lập tức hiện ra Tô Tranh bộ dáng. Khoa học kỹ thuật phát triển cho tới hôm nay, hình chiếu 3D kỹ thuật đã tiến vào xã hội sinh hoạt các mặt. Loại kỹ thuật này có thể đem nơi xa thân nhân hình ảnh rõ ràng ném bắn ra. Rất nhiều điện thoại di động đều có bực này công năng. Chỉ là đáng tiếc, Tô Dương loại này người ra máy cũng không có đủ hình chiếu 3D công năng. Tô Tranh điện thoại di động ngược lại là có thể. Tô Dương loại này loại hình hảo ca ca khẳng định là muốn đem đồ tốt đều cho mình muội tử. Ca ca ca ca ca ca, muốn chết ngươi a. Có muốn hay không ta nha? Chỉ thấy trong màn hình tiểu mỹ nữ mang theo một mặt ngọt ngào nụ cười. Mũi ngọc tinh xảo, cái miệng nhỏ da thịt trắng nõn. Môi anh đào không điểm mà đỏ. Dập dờn tại gương mặt bên trên hai cái lúm đồng tiền nhỏ mang theo ngây thơ cùng đáng yêu. Mặc lên người phấn hồng sắc thêu lên Hello Kitty áo thun càng đem loại này thuần thật đáng yêu bày. Ra đến cực hạn. Nàng tựa như là từ trên trời giáng xuống tiểu thiên sứ, luôn có thể mang cho người ta nụ cười cùng khoái lạc. Đối với Tô Dương mà nói, tiểu Tranh Tử cũng là tính mạng hắn bên trong ánh dạng đông. Bất luận tại trong sinh hoạt gặp phải cái dạng gì khó khăn, chỉ cần thấy được tiểu Tranh Tử vẻ mặt vui cười là hắn có thể cười trừ yên ổn mà đối đãi. Có như thế một cái đáng yêu thân mật muội muội làm bạn ở bên người, Tô Dương cảm thấy mình rất hạnh phúc. Đương nhiên muốn, vô luận trong lòng là nghĩ như thế nào, Tô Dương trả lời khẳng định chỉ có thể là cái này. Bất quá nói đi thì nói lại, Tô Dương còn thật có điểm muốn chính mình cái này ưa thích nghịch ngợm gây sự muội tử. Cái gì thời điểm trở về? Tô Dương lên tiếng hỏi thăm. Ngày mốt thì hồi, Tô Tranh nhăn lại đẹp mắt mi đầu. Hừ hừ mà nói, tốt nghiệp lữ hành lớn nhất không có ý nghĩa à. Tốt muốn về nhà chơi game. Ca, nghe nói thiên mệnh mở phục. Ta cũng muốn chơi cái trò chơi này. Được, Tô Dương cười nói. Chờ ngươi trở về ta chơi với ngươi. À, lão ca vạn tuổi, Tô Tranh một mặt hưng phấn. Bất quá tấm kia xinh đẹp khuôn mặt rất nhanh liền khổ xuống tới. Trò chơi thiết bị rất đắt, nghe nói kém cỏi nhất đều muốn 2.000 khối tiền đâu. Mụ mụ chắc chắn sẽ không đồng ý, Tô Dương nói. Ngươi không cần lo lắng, trò chơi thiết bị sự tình ta cho ngươi nghĩ biện pháp. Tại ngươi hồi trước khi đến khẳng định giúp ngươi giải quyết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.